Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, Bát Môn Độn Giáp. Phục Hy Đế Mộ phần đầu nguồn. Một đoạn hai màu đen trắng dòng sông. Nơi này khí tức tức bình thản lại cuồng bạo, có âm dương nhị khí trong đó lưu truyền. Liếc mắt nhìn lên trên, như đen trắng điên đảo, lại như càn khôn đảo ngược. Đây là đế mộ bên trong cuối cùng một đoạn dòng sông. Phía trước cách đó không xa chính là một tòa to lớn đế vương cung điện. Phục Hy Long Bi ở cung điện trên không chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào lấy vô lượng tinh khí. Thân Mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng ở trong sông chìm chìm nổi nổi. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, khí tức cơ hồ biến mất. Nếu không phải bọn họ còn có thần thức gợn sóng, thực biết cho là bọn họ đã tịch diệt. 3 năm, lão đại bọn họ làm sao còn không có tỉnh? Thử Hữu Lượng đứng tại bờ sông, lo nghĩ không thôi. Khoảng thời gian này, phía trước đế cung bên trong Phục Hy Long Bi liên tiếp bộc phát đế uy, chấn toàn bộ thế giới đều đang lay động. Hắn dự cảm sẽ có đại sự phát sinh, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn kinh động các lão đại. Đây là cuối cùng một đoạn tạo hóa, nếu là phí công nhọc sức mà nói, chúng ta nhưng chính là tội nhân. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, Phục Hy Đế Mộ phần một dòng sông, cùng chia 7 đoạn, chia làm lôi sông ngòi, gió sông ngòi, nước sông ngòi, sông lửa, núi sông, trạch sông ngòi, cùng với sau cùng âm dương sông ngòi. Mỗi một đoạn dòng sông đều chất chứa cực lớn tạo hóa. Trừ đoạn thứ nhất nước sông ngòi phát sinh một loại nào đó không lường được dị biến bên ngoài, cái khác khúc sông đều có giúp người ta ngộ đạo tu luyện tác dụng. Lôi sông ngòi, núi sông, sông lửa có thể luyện thể. Trạch sông ngòi, gió sông ngòi có thể tu thần. Cuối cùng một đoạn âm dương sông ngòi, càng có thần quỷ khó dò năng lực. Hỗn độn sinh thái cực hóa lưỡng nghi tức âm dương. Âm dương sông ngòi ẩn chứa hai loại cực đoan lực lượng. Một loại là cực hạn lực phá hoại, một loại là cực hạn chữa trị lực. Tiến vào bên trong, cần thân hóa thái cực, cân bằng hai loại cực đoan lực lượng, mới có thể hấp thu trong sông tạo hóa lực lượng. Bằng không, sẽ bị âm dương hai loại lực lượng chôn vùi. Khoảng thời gian này đế cung bên trong Phục Hy Long Bi liên tiếp phát sinh dị động. Nghĩ đến không được bao lâu, ngoại giới người liền biết tiến đến. Đến lúc đó như thế nào cho phải? Cửu Vĩ Thần Ngạc ở bên bờ không ngừng dạo bước, nôn nóng bất ổn, bất kể như thế nào, quyết không thể nhường người quấy rầy các lão đại ngộ đạo. Như xảy ra ngoài ý muốn, lão phu chính là liều cái mạng này cũng phải ngăn trở địch nhân. Bạch Trì mở ra lăng lệ hai con, ngươi, nhìn về phía sông ngòi hạ du, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, nước lửa không lẫn nhau bắn. Bát quái tương khắc, mấy hướng người thuận, biết người đến nghịch, là cho nên dễ nghịch mấy. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, âm dương trong sông truyền ra hùng vĩ rộng lớn tiếng tụng kinh. Từng cái cổ xưa ký tự tung bay tới, như bươm bướm bay múa quay chung quanh ở Vô Lương Tổ ba người toàn thân. Phát ra trận trận tiếng leng keng, đinh tai nhức óc, mênh mông sinh mệnh tinh khí từ đáy sông vọt lên, rót vào Vô Lương Tổ ba người trên thân. Cùng lúc đó, sông Hoàng Tuyền, lôi sông ngòi, gió sông ngòi, sông lửa, núi sông, trạch sông ngòi lục đoạn lưu vực sinh mệnh tinh túy hướng đầu nguồn cuồn cuộn vọt tới. Trong lúc nhất thời, cả tòa đế mộ động, trong hư không, càn, khôn, khảm, ly, chấn, tốn, cấn, đoái 8 cái quái vị cùng nhau chớp động phù văn cổ xưa. Toàn bộ đế mộ linh khí trong chốc lát bị rút sạch, hướng đầu nguồn tụ đến. Đây là có chuyện gì? Lão phu lực lượng đang trôi qua. Một cái yêu tộc thánh nhân vương hoảng sợ nói. Không tốt, là ai xúc động đế mộ bên trong cấm chế? Đế trận bị tiến một bước kích hoạt. Nguyên ma tộc đại thánh mặt âm trầm, mắt lộ ra ma quang, nhìn về phía sông ngòi đầu nguồn. Tiến vào đế mộ tu sĩ đều sợ hãi, hoảng sợ muôn dạng. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sông Hoàng Tuyền bên trong sông ra một đoàn sau lưng mọc lên 2 cánh. thân như ma viên quỷ dị sinh linh. Chúng mang theo ngập trời tử khí, mãnh liệt đánh tới, núi lở đất mòn, sông lớn sôi trào. Trong chớp mắt, liền có vô số tu sĩ hóa thành một bãi thịt nát, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy mà giật mình, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Liên tiếp tiếng gào vang vọng đế mộ, đao quang kiếm ảnh, thần thông pháp thuật, che khuất bầu trời, cùng thân mã bọn họ vừa mới tiến lúc đến khác biệt. Sông Hoàng Tuyền thi mị không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ là đại thánh cấp âm thần liền có 7 con, từng tôn mang theo cuồng bạo sát khí bay nhào mà đến. Chạm vào hẳn phải chết, mang theo đế binh vạn long tộc cùng quang minh tộc chỉ lo tự vệ. Ước gì tu sĩ khác đều chết hết, bọn họ mới tốt cấp đoạt tạo hóa, cho nên trơ mắt nhìn vô số cấp thấp tu sĩ chết thảm. Khắp nơi đều có máu tươi, gãy chi hài cốt phủ kín đại địa. Đây chính là tu sĩ thế giới. Ani Đà Phật, ngã Phật từ bi, như nghĩ hàng phục yêu tà, còn mời chư vị thí chủ tề tụng kinh. Một cái tuổi trẻ hòa thượng đứng dậy, hắn dáng vẻ trang nghiêm, phía sau từng vòng thần quang hiển hiện, mơ hồ có thể thấy được đầy trời chư Phật ở thần thánh bên trong vùng tịnh thổ tụng kinh. Phật tộc thiên kiêu Kim Thiền Tử, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đại gia nhanh cùng một chỗ tụng kinh phục ma. Một vị nhân tộc lão giả nhận ra trước mắt tuổi trẻ hòa thượng. Nếu không phải có nghĩ, không phải vô tưởng, đều làm cho vào hoàn toàn niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Quả không chúng sinh đến diệt độ người. Chấm ngoặc kép, chúng sinh tụng kinh, từng đoạn huyền ảo kinh văn trong hư không hiện ra, phát ra sáng chói ánh vàng. Sau đó chiếu lẫn, rót thành một mảnh lại một mảnh dấu ấn đại đạo ép về đằng trước. Đối với thi mị âm thần cái này sinh vật đến nói, cổ Phật phục ma kinh văn liền như là thiên kiếp, để bọn hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi. Cùng lúc đó, các tộc đại thánh cũng bắt đầu liên thủ, chung đánh Hoàng Tuyền âm tà. Cái này một mảnh địa vực, tiếng tụng kinh, tiếng quỷ khóc sói chu, tiếng chém giết đan vào một chỗ, sôi trào khắp trốn. Chúng tu sĩ từng bước một hướng phía sông ngòi đầu nguồn tiến lên. Âm dương trong sông, vô lương tổ ba người toàn thân óng ánh, như là một vành mặt trời, tách ra sáng chói chói mắt ánh sáng. Thân thể của bọn hắn như là lỗ đen, điên cuồng hấp thu từ bốn phương tám hướng vọt tới sinh mệnh tinh khí. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy thân mã, đoạn đức, hắc hoàng trong nhục thân có 8 cái ánh sáng vàng sán lạn thần môn. Bên trong bao hàm ngập trời thần lực, dâng trào mênh mông, khiến người ta run sợ. Ba vị lão đại thành công, cuối cùng ở ngũ đại bí cảnh bên ngoài mở ra 8 đạo cửa lớn. Trong truyền thuyết bát môn độn giáp thuật vậy mà thành thật. Không nghĩ tới ta thử hữu lượng có thể tận mắt chứng kiến như thế vượt thời đại thần thuật sinh. Ra, thử hữu lượng kích động toàn thân run rẩy, phấn khởi không thôi. Ha ha ha. Đạo gia ta quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Thời gian 10 năm cuối cùng đem bát môn độn giáp thuật sáng tạo ra đến. Về sau thế gian chắc chắn lưu truyền ta đoạn đức tiếng tăm. Đoạn đức từ sáng tạo đạo bên trong hồi tỉnh lại, cười tuét ra miệng, mập mạp chết bầm. Bản hoàng cũng không dám nói này thuật là tự sáng tạo. Ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Hắc hoàng vừa mới tỉnh lại, liền giận dỗi đoạn mập mạp. Các ngươi còn có tâm tư cãi lộn, thiên kiếp nhanh giáng lâm, ta nhịn không được, đi trước một bước, thân mã cảm giác nhục thân thần lực dâng trào như nước thủy triều, sắp không áp chế được nữa. 10 năm này, vô lương tổ ba người thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận mở ra nhục thân 8 môn khả năng. Mượn nhờ Phục Hy đại đế bát quái áo nghĩa, bọn họ đi qua không ngừng thôi diễn. Dựa vào con sông này tạo hóa, cuối cùng mở ra 8 môn. Trung gian quá trình là tàn khốc, thân mã xem như thuật pháp đối tượng thí nghiệm, từng không may xuất hiện, nhục thân vỡ vụn qua vài lần, mượn nhờ bất tử thần dược dịch mới chữa trị bản nguyên. Đoạn đức bát quái tạo nghệ là sâu nhất, kinh văn thôi diễn tự nhiên không thể rời đi hắn. Hắc hoàng từng đi theo Vô Thủy đại đế, từng lấy được đại đế chỉ điểm, tầm mắt 10 phần rộng lớn, điểm ra 8 môn mấy cái chí mạng điểm, Bát môn độn giáp thuật khai sáng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba người không thể thiếu. Sáng tạo đạo quá trình là chật vật, nhưng thành công tư vị rất ngọt. Mặc dù tám môn chi thuật còn có không ít thiếu hụt, thậm chí chỉ có thể coi là một cái đại khái hình dáng. Nhưng không được phủ nhận, nó chứng minh tu hành vô hạn khả năng. Ầm ầm, ngàn vạn đạo dược cháy điện bỗng nhiên giáng xuống. Sấm sét vang dội, cuồng bạo vô song, cơ hồ nửa bầu trời đều bị che giấu. Liền đế mộ đều không thể ngăn cản thiên kiếp giáng lâm. A, chấm ngoặc kép, chân trời truyền đến đoạn đức tiếng gào. Hắn bị sét đánh toàn thân rách rách dưới dưới. Máu tươi vẩy ra, ngay tại lúc đó, Hắc Hoàng cũng tại độ kiếp. Hắn cũng không tốt gì. Trên người lông chó đều bị điện giật tiêu. Bọn họ độ là thánh nhân vương đại kiếp. Ở Phục Hy sông ngòi 10 năm, tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn. Cọ cọ bão táp, cơ hồ là một năm một bậc thang. Nếu không phải có ý áp chế, lại thêm Phục Hy bát quái còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, bọn họ sớm tại mấy năm trước liền có thể độ đại kiếp. Thân mã cũng tại độ thánh nhân vương kiếp. Trời xanh đối với hắn kiếp phạt, siêu việt lẽ thường. Cuồn cuộn lôi đình, tách ra ánh sáng chói mắt. Hư không vỡ vụn, núi sông sụp đổ, toàn bộ Phục Hy sông ngòi tràn lan ra. Đáy sông tạo hóa 10 năm này bị vô lương tổ ba người hút không còn một mảnh. Đế văn từng khúc vỡ vụn, hồng thủy ngập trời, toàn bộ đế mộ như một mảnh trạch quốc. Sông lửa, lôi sông ngòi, gió sông ngòi chờ đặc thù đường sông tràn ra khắp nơi ra. Giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu khí tượng. Tất cả đều muốn đẩy ngã lại đến. Đi mau, thối lui đến đế cung biên giới. Bằng không thì chúng ta đều muốn xong đời. Bạch Chỉ lớn tiếng kêu gọi nói. Âm dương sông ngòi đã tràn lan. Hai màu đen trắng nước sông tịch quyển cửu thiên. Phá diệt tất cả. Bạch Chỉ, Hùng Bá Thiên, Thử Hữu Lượng, Cửu Vĩ Thần Ngạc cùng nhau hướng đầu nguồn đế cung chạy đi. A, chấm ngoặc kép. Sông Hoàng Tuyền đột nhiên nổ bể ra đến, như thi dịch Hoàng Tuyền thủy bắn tung tóe ra, bí mật mang theo nồng đậm tử khí hướng chúng tu sĩ vọt tới. Vô số tu sĩ nhục thân bị ăn mòn, hóa thành bụi bặm, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Thánh nhân trở xuống tu sĩ liền một giọt Hoàng Tuyền thủy đều gánh không được liền chết rồi. Số lớn tu sĩ tranh nhau chạy trốn. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Cong, nhiều tôn đại thánh xuất thủ, chống lên thần lực bình chướng, bảo vệ phía sau đội ngũ. Mau nhìn, sông ngòi đầu nguồn có động tĩnh lớn. Chẳng lẽ đế thi phát sinh dị biến sao? Có điểm giống lôi kiếp. Chỗ đầu nguồn có người ở độ thiên kiếp. Cái thiên kiếp này cũng quá to lớn đi. Đế mộ bên trong, vô số tu sĩ mắt lộ ra kinh hãi. Ngóng nhìn chân trời chỗ cuồn cuộn lôi đình, kia là một mảnh đáng sợ biển lôi, vô biên vô hạn, tràn ngập một cỗ diệt thế khí tức. Ông trời, làm sao lại có hình người tia chớp? Chẳng lẽ là đế thi phục sinh sao? Trên lôi hải, có mấy đạo hình người mạnh mẽ đâm tới, như ở cùng người chém giết. Cái kia kinh khủng công kích, liền thánh nhân vương nhìn đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thật sự là đế thi phục sinh sao? Ở đây đại thánh trong lòng cũng đang đánh trống. Bọn họ không còn dám tiến lên một bước. Đến bọn họ cảnh giới này, nếu là bị thiên kiếp tác động đến, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, không chỉ là thiên kiếp nhân tố, còn có chỗ đầu nguồn cái kia mịt mờ đế tức. Để bọn hắn do dự, chỉ lo thật toát ra một tôn còn sống đế thi, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Oanh, địa phủ lông đen thi không tin tà, một ngón tay điểm ra, một đạo sắc bén hắc mang xông vào thiên kiếp bên trong, muốn tìm một chút thiên kiếp nội tình. Nhưng mà một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang truyền đến, đế văn bị xé mở một lỗ lớn, cuồng bạo biển lôi hướng phía lông đen thi bỗng nhiên đập xuống. Đồ chó hoang, cái này sao phần trăm đô la thăng a còng đồ chơi ăn sao? Đô la thăng, lớn lên sao? Đại lực ngưu ma tộc thủ lĩnh chửi ầm lên, nháy mắt cuốn lên sau lưng tộc nhân trốn vào hư không bên trong. Tu sĩ độ kiếp, trừ đại đế cường giả, người ngoài căn bản là không có cách can thiệp, không thể đi tương trợ hoặc trêu chọc, bằng không thì tất có đại nạn giáng lâm. Lông đen thi thật vừa đúng lúc, quanh chúng thân mã kiếp vân, lại dùng cái này điệp ra đến đại thánh cảnh. Ai chịu rồi, nhiều đại thánh cũng bị dọa đến dùng mình, vội vàng bỏ chạy mở ra, chạy chậm trực tiếp hóa thành một bãi cho tàn, liền thi cốt đều không có lưu lại. Xoẹt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lông đen thi tế ra một bộ hóa thân, ẩn chứa hắn tinh khí thần, cũng thai nghén bộ phận thần thức. Đây là một loại lấn trời thuật. Ầm ầm, lông đen thi hóa thân bị đánh rách rách dưới dưới, toàn thân khét lẹt, lộ ra vụn xương tử. Không lâu sau, liền bị lôi đình bao phủ. Mặc dù đây chỉ là một bộ hóa thân, nhưng cũng tích chứa máu tươi của hắn cùng thần thức. Cái này khiến hắn chân thân nguyên khí đại thương. Trên lôi hải, thân mã còn tại chuyên tâm độ kiếp, căn bản không có chú ý tới vừa rồi công kích, bởi vì hắn hoàn toàn bị biển lôi bao trùm. Ở trước mắt của hắn có 9 vị kinh khủng đại đế, đủ loại thần thông pháp thuật nước cuồn cuộn ra, nhường người không kịp nhìn. Chúa tể thân thể, trượng lục kim thân, yêu đế cửu trảm, yêu hoàng trảm, duy ngã chân long quyền. Ngoặc kép, thân mã giơ thẳng lên trời điên cuồng hét lên, huyết dịch khắp người nhanh chóng lưu động, trái tim như thiên cổ đồng dạng sấm sét, phát ra sóng chấn động, chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng. Một cái tích chứa hơn phân nửa tinh khí thần chân long quyền đẩy lui 9 đế liên thủ công kích về. Sau, hắn miệng lớn thở ra một ngụm chọc khí, máu đỏ tươi từ trên thân tuôn ra, hắn nửa người đã tàn tạ không chịu nổi. Liền bí chữ, giả, đều không thể kịp thời chữa trị vết thương. Có thể nghĩ trận chiến đấu này đến cỡ nào tàn khốc. Trảm đạo kiếp, thánh nhân kiếp hình người tia chớp mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng bọn hắn đều là một cái tiếp một cái xuất thủ. Nhưng lần này cũng là 9 đế liên thủ xuất kích, đánh tinh hà thành khói, bầu trời vỡ vụn. Quả nhiên, tiến giai quá nhanh, nhiều năm chưa chiến đấu, thể cốt đều vụng về rất nhiều. Thân mã lông mày nhíu chặt. 10 năm này ở đế mộ bên trong không phải là sáng tạo đạo, chính là mượn nhờ Phục Hy sông ngòi thuế biến bản thân. Rất nhiều thần thông bí thuật đều dùng không quá lưu loát. Tự tại cực ý công, thân mã sẽ không tiếp tục cùng tia chớp hình người cứng rắn, mà là lấy tránh né làm chủ, không ngừng ở trên lôi hải xê dịch trốn tránh. Đồng thời đem những cái kia sinh sơ bí thuật vận dụng một phen. Hắn đang không ngừng thích ứng tiết tấu của chiến đấu, mượn nhờ 9 đế công kích ma luyện tự thân. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng tìm về trạng thái chiến đấu, bắt đầu chủ động công kích. Đấu chiến thánh pháp, phi tiên quyết, hoàng đạo long khí, đủ loại chiêu thức đại khai đại hợp, huyết chiến chư đế ảnh. Trong lúc đó nhục thể của hắn từng vỡ vụn qua vài lần, bao quát độ thiên quan cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng may mắn là, hắn chống nổi đến, mà lại hắn còn có át chủ bài không dùng. Xoẹt, cách đó không xa Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đã vượt qua thánh nhân vương đại kiếp. Một người một chó từ trong biển sét mênh mang đi ra. Thánh uy hoảng sợ, khiến người ta run sợ. Bản hoàng cuối cùng độ kiếp thành công. Tiếp qua mấy năm, đụng phải đại thánh rốt cuộc không cần né tránh. Ách, đế mộ bị phá ra sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.